Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 561, Thần Kiều. Từ trình độ nào đó tới nói, hắn có thể được xưng là đao thương bất nhập bốn chữ này. Ở Thanh Liên Linh Dịch bên trong ngâm, tiến vào phá nát, là sinh mệnh bản chất một cái biến hóa, bất luận là chân khí, thân thể, vẫn là thần thức, đều được biến chất giống như tăng lên, lấy hắc sa y phục thiếu nữ phàm cảnh sơ giai tu vi. Chính là cầm trong tay đạo bảo, cũng khó có thể thương tới Lý Mục. Đương nhiên, như là đụng phải phàm cảnh cao cấp, hoặc là binh cảnh cường giả, cái kia cũng không dám như thế nâng lớn. Nhưng ít ra ở đối mặt hắc sa y phục cái này lần lưu lượng khách đối thủ thời điểm, Lý Mục hoàn toàn chính là đứng ở thế bất bại. Gió thổi động Lý Mục quần áo, bên trên lỗ kiếm giống như, nhưng dưới trên da, nhưng là liền từng tia bạch ngân đều không có. Hắc sa y phục biểu tình của cô gái, lúc xanh lúc đỏ, khuôn mặt không cam lòng. Thế nhưng là nếu như con cọp ăn con nhím như thế, không cách nào hạ trào, không có biện pháp gì. Kết quả như thế, làm cho nàng tự hạ lâm tới nay, tính toán tất cả, xem ra quả thực giống như là một chuyện cười như thế. Nàng cảm giác mình giống như là một tên hề đang biểu diễn, tự cho là đang trêu khán giả, nhưng cuối cùng trêu chỉ có bản thân nàng mà thôi. Ngươi không nên cao hứng quá sớm. Nàng tỉnh táo lại, nhìn Lý Mục, từ từ lùi về sau, nói, coi như là ta không giết được ngươi, thế nhưng ngươi cũng không làm gì được ta. Hắc giết lầu ẩn giấu hình ẩn cư thuật, không phải ngươi có thể đỡ được. Ta thay đổi chủ ý, phải đem ngươi ở cái thế giới này tin tức thả ra ngoài, đến thời điểm toàn bộ anh tiên tinh khu đều sẽ giáng lâm cường giả đến bất tận địa truy sát ngươi, sớm muộn gì ngươi vẫn phải là chết. Nếu giết không được Lý Mục, vậy trước tiên ly khai, ngược lại chỉ cần đem Lý Mục ở khổ tinh thế giới tin tức bán đi, cũng có thể được một số lớn của cải. Đây là lùi lại mà cầu việc khác. Lý Mục nghe vậy, ha ha nói, đi, ngươi có thể đi đi nơi nào? Dứt tiếng, Lý Mục dưới chân, tầng tầng vòng sáng lan ra, sau đó toàn bộ lơ lửng giữa trời trong võ đài bộ. Làm như có sức mạnh nào bị kích phát như thế, đột nhiên phun trào một cổ quỷ dị tuyệt luân sức mạnh. Ánh sáng mãnh liệt, từng đạo chùm sáng từ võ đài xung quanh lan tràn ra, tổ hợp thành một cái to lớn lao tù như thế, đem chọn cái lơ lửng giữa trời võ đài đều bao phủ ở bên trong, uyển như lồng chim. Cái gì? Hắc sa y phục thiếu nữ thần sắc đại biến, ý thức được không ổn, nàng thân hình từ từ biến mất, hóa thành khí lưu, thử nghiệm mà chạy, nhưng nháy mắt đã bị quang thúc kia nhà tù sức mạnh bắn bay trở về, không chỗ che thân. Đây là trận pháp sức mạnh, trận pháp ẩn chứa sức mạnh đất trời, lưu chuyển đại đạo khí, chính là binh cảnh thậm chí trở lên cường giả, một khi rơi vào trận pháp đều có nguy hiểm có thể chết đi. Ngươi, ngươi chừng nào thì? Hắc sa y phục thiếu nữ nhìn Lý Mục, ánh mắt khiếp sợ thêm hoảng loạn. Lý Mục am hiểu trận pháp, điểm này ở lúc trước thần mộ cuộc chiến bên trong cũng đã chiếm được nghiệm chứng, liền thiên trận tông người đều thèm nhỏ dãi hắn trận pháp thuật. Nhưng mạnh mẽ đến đâu trận pháp sư bày trận cũng là cần thời gian. Lý Mục đến cùng là lúc nào làm được lặng yên không một tiếng động bố trí xuống như vậy một cái kinh khủng giam cầm trận pháp. Trận pháp này có thể nhốt lại nàng, tuyệt đối là vô cùng cao minh trận đồ. Nhưng càng là cao minh trận đồ, bố trí, thời gian tốn hao cùng trải qua cũng lại càng lớn. Không thể nhất niệm thành trận, Lý Mục nhàn nhạt nói. Trước trận pháp thế gia Chu làm nói, này tòa lôi đài là hắn giám sát kiến tạo, nhưng trên thực tế hắn đã nói sai. hắc sa y phục thiếu nữ trong đầu một đạo linh quang xẹt qua. Bỗng nhiên phản ứng lại, đáng chết, ngu xuẩn, khốn nạn, trong lòng nàng cái gì thô tục đều mắng ra. Tây Hải kiếm phái đám rác rưởi này, trước, Lý Mục nhưng là xen lẫn trong Tây Hải kiếm phái bên trong. Cho rằng là tạp dịch, mỗi ngày đi khiêng đá đầu để xây dựng lơ lửng giữa trời võ đài. Lý Mục là ai? Anh tiên tinh khu các đại tông môn cơ hồ bị hắn chôn giết toàn bộ. Tây Hải kiếm phái này đám ngu xuẩn dĩ nhiên để hắn đi tu lơ lửng giữa trời võ đài. Nguyên bản dùng để đối phó Thục Sơn ma giáo thủ đoạn cuối cùng. Hiện tại ngược lại trở thành Lý Mục trong tay đại sát khí. Phải làm sao mới ổn đây? Hắc sa y phục thiếu nữ tức giận tức thì nóng giận. Cũng sợ sợ tới cực điểm. Nhưng không nghĩ nữa vừa nghĩ. Lấy Lý Mục thủ đoạn. Tây Hải kiếm phái lại làm sao có khả năng phòng được. Vốn là nghĩ muốn nhiều bắt lấy mấy con cá. Không nghĩ tới bởi vì ngươi lòng tham. Để ta chuẩn bị tất cả. Đều uổng phí. Ngươi liền dùng chết đi bồi tội đi. Lý Mục nói, trực tiếp ra tay, hắn bố trí xuống trận pháp này, chính là vì đối phó ngày ngoại lai tu sĩ. Thời điểm đó Lý Mục còn chưa tiến vào phá nát, cho nên đối với thiên ngoại tu sĩ, ông có kiêng kỵ rất lớn. Lúc đó Lý Mục sở dĩ lẫn vào Tây Hải kiếm phái, chính là vì tìm thấy một ít tình báo, cũng trong bóng tối làm một ít chuyện, phòng ngừa chu đáo. Tới đối phó thiên ngoại tu sĩ, không nghĩ tới, bởi vì hắc sa y phục thiếu nữ tham niệm, cố ý ngăn cách tin tức, cho tới phía sau thiên ngoại tu sĩ đều không có dáng lâm xuống. Thu lưới thời gian, chỉ có hắc sa y phục thiếu nữ này một con cá. Hắc sa y phục thiếu nữ kinh hãi, triển khai ẩn giấu hình thuật, điên cuồng ẩn độn, nhưng mượn trận pháp lực Lý Mục. Đã cường đại đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Trận pháp bên trong hết thảy đều không chỗ che thân. Hắn đưa tay ở trong không khí một chảo, liền đem hắc sa y phục thiếu nữ trực tiếp bắt được đi ra. Nắm chặt cái cổ, nhẹ nhàng uốn một cái, răng rác, thiếu nữ trắng nõn cổ trực tiếp bị vặn đứt. Ngươi, ôi ôi, hắc sa y phục thiếu nữ giãy giụa bay đạp, nhưng không cách nào tránh thoát. Trong giây lát này, phảng phất là thời gian quay lại, lại trở về thần mộ trận chiến thời điểm. Khi đó Lý Mục, cho cảm giác của nàng, giống như là mạnh mẽ có chút kỳ cục, gần như vô địch, tiết tấu, lại tiến nhập Lý Mục quen thuộc quỹ đạo, lơ lửng giữa trời trên lôi đài trận pháp phát động. Ở như vậy trong trận pháp, Lý Mục nhất định chính là thần. Hắc sa y phục thiếu nữ không ngừng thôi thúc sinh tử kiều cảnh giới sức mạnh. Nỗ lực giãy giụa, nhưng ở Lý Mục quái vật giống như thuần túy thân thể lực lượng trước mặt. Của nàng giãy giụa giống như là rơi vào bẫy dập giống cái ấu thú như thế. Tái nhợt vô lực, liền Lý Mục ngón tay đều không thể lay động. Hỗn độn chân khí thôi thúc đế hỏa lực lượng. Ở Lý Mục trong bàn tay lan tràn hiện ra chuyển động. Hắc sa y phục thiếu nữ trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ gần chết. Ngọn lửa này làm cho nàng cảm thấy uy hiếp. Không, Lý Mục, có việc tốt thương lượng. Ngươi buông, nàng bắt đầu mềm giọng muốn nhờ. Nói, đừng có giết ta, giữ lại ta đối với ngươi càng có giá trị. Ta biết anh tiên tinh khu rất nhiều tin tức cùng bí mật. Chúng ta có thể trao đổi, làm một khoản buôn bán. Răng rác, Lý Mục lần thứ hai vặn gảy nàng lần nữa khôi phục phía sau cổ. Không có cần thiết, nữ nhân này, ở sau lưng mưu tính tính kế nhiều như vậy. Thục Sơn các đại chi mạch trưởng môn, tử thương nặng nề, đều có của nàng hắc thủ cái bóng. Lý Mục há lại sẽ cùng nàng làm cái gì giao dịch. Hỏa diễm lượn lờ trong đó. Hắc sa y phục thiếu nữ tốc độ khôi phục, từ từ chậm chậm, đế hỏa theo trong cơ thể nàng kinh lạc kinh mạch, không ngừng xâm lấn, phá hủy thân thể của nàng, chính là sinh tử kiều cảnh giới sức mạnh cùng tốc độ khôi phục. Bị Lý Dục thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn dưới áp chế, cũng là từ từ không kịp. Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Hắc Sa Y Phục thiếu nữ sốt sắng. Lý Mục cũng không trả lời. Nàng lại cao giọng nói. Ta chính là Hắc Y giết lầu sát thủ. Ngươi giết ta, Hắc Y giết lầu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sẽ có vô cùng vô tận sát thủ. Ở ngươi lúc ăn cơm giết ngươi. Ở ngươi ngủ là thời điểm giết ngươi. Ở ngươi uống nước thời điểm giết ngươi. Ở ngươi ngủ gật thời điểm giết ngươi. Ngươi coi như là mạnh hơn. Không có khả năng mãi mãi cũng duy trì cảnh giác. Giết ta, đối với ngươi mà nói. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Lý Mục trực tiếp chẳng muốn cùng nữ nhân này lại nói thêm gì. Nữa, thả nàng, đó mới là tìm đường chết. Đế hỏa ở trong cơ thể nàng xâm lấn, lưu chuyển, theo kinh mạch thiêu đốt chân khí. Khiến Lý Mục đã nhận ra sinh tử kiều cảnh giới tu luyện huyền bí. Rất nhiều phá toái cảnh thời gian không thể nhận ra cảm thấy cùng mở ra kinh mạch. Lúc này có thể thấy rõ rõ ràng. Lý Mục, ngươi thật là ác độc. Ta ở dưới cửu tuyền chờ ngươi. Ngươi cũng sống không được bao lâu. Toàn bộ anh tiên tinh khu đều tại truy sát các ngươi. Ha ha ha. Hắc Sa Y Phục thiếu nữ cũng là ngoan nhân, mắt gặp xin tha vô vọng, trong mắt độc ác, lớn tiếng mà nguyền rủa. Cuối cùng, thân thể của nàng bị đế hỏa lượn lờ đốt cháy, hóa thành một đoàn tro tàn, tiêu tan ở trong hư không. Cuối cùng trong nháy mắt, Lý Mục ở tại trong óc, lờ mờ nhìn thấy một tòa đã sắp muốn thành hình cầu đá, khoát lên nê hoàn cung cửa. Một đầu liền với nê hoàn cung, một đầu khoát lên thức hải bầu trời, xem ra rộng lớn hùng vĩ, nghiêm túc trang nghiêm, còn trên cầu lượn quanh sương mù màu đen, đại khái cùng Hắc Sa Y Phục thiếu nữ công pháp tu luyện có quan hệ. Lý Mục hơi có hiểu ra, ý thức được, này rất có thể chính là phàm cảnh cường giả mở ra sinh tử kiều thời gian. Trong óc xuất hiện dấu hiệu. Tinh hà tu giả võ đạo lý luận hệ thống bên trong. Thức hải lại được gọi là khổ hải. Võ Ngạn có nói, mênh mông trần thế như khổ hải. Chúng sinh, võ giả lữ quán, cần bước qua khổ hải, mới có thể nghịch chuyển sinh tử. Các thời kỳ tiên hiền khai sáng võ đạo hệ thống tu luyện. Giải quyết vượt qua khổ hải phương pháp, vô cùng hiện thực cùng đơn giản. Chính là sửa cầu, đương nhiên, cái này sửa cầu cùng giới trần tục sửa cầu, cũng không giống nhau, các tu giả đem cái này cầu, xưng là thần kiều, bởi vì vượt qua cái này cầu, liền có thể lấy mở ra sinh tử chi môn, bước ra khổ hải, nghịch chuyển sinh tử, vì lẽ đó cũng xưng là sinh tử kiều, ở Hắc Sa Y Phục thiếu nữ thân thể yên diệt cuối cùng trong nháy mắt. Lý Mục thấy được cây cầu kia tồn tại, tuy rằng thoáng qua liền qua, thế nhưng là cho Lý Mục rất lớn dẫn dắt. Tiếc nuối duy nhất là, Hắc Sa Y Phục thiếu nữ đạo này thần kiều, vẫn chưa triệt để làm xong. Chỉ tu một nửa, cầu một bên khác, còn chưa chân chính vượt qua khổ hải. Điều này hiển nhiên là nàng tu vi không tới, chỉ là sinh tử kiều sơ giai nguyên nhân. Đối với Lý Mục tới nói, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tu giả thần kiều. Đối với việc tu luyện của hắn con đường tới nói, có tham khảo ý nghĩa, nghịch chuyển sinh tử là tương đối với phàm tục. Ở sinh mệnh trên bản chất mà nói, mở ra sinh tử kiều cũng không có nghĩa là liền không cách nào bị giết chết. Đụng tới thực lực mạnh hơn tồn tại, như cũ sẽ bị giết. Ô quang lưu chuyển, Hắc Sa Y Phục linh hồn của thiếu nữ hiển hiện ra. Hóa thành lưu quang, nghĩ muốn chạy trốn. Thế nhưng ở Lý Mục trong bóng tối khổ tâm bố trí lơ lửng giữa trời võ đài trong trận pháp. Căn bản trốn không ra. Lý Mục triển khai đạo thuật, trực tiếp đem Hắc Sa Y Phục linh hồn của thiếu nữ. Giam cầm ở ngọc quyết bên trong. chuẩn bị lại tỉ mỉ tra hỏi một ít liên quan với anh tiên tinh khu tình báo. Giết, Lý Mục cầm đao, bay thẳng đến 9 đại phái đã tán loạn trong trận hình phóng đi. Đao quang lấp lóe, Lộc Thiên Hóa, Công Tôn Ly Biệt các 9 đại phái trưởng môn, cao thủ cường giả, dồn dập bị chém giết. Không một lọt lưới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục